lại cam kết trong tương lai sẽ cung cấp cho Đông Tề đại lượng nhân lực và vật tư với giá rẻ. Trương Tử Tinh thấy hắn biết điều, cũng khen ngợi một hồi, cho rằng trong cuộc đông chinh này Đông Lỗ đã đảm nhận việc hậu cần rất tốt, có công lao rất lớn, đem thiết kế chế tạo yên cương, bàn đạp, liên nỏ, tổ hợp cung tặng cho Khương Hoàn Sở, lại dặn dò không được truyền ra. Khương Hoàn Sở biết vị thiên tử con rể này văn võ thao lược, không gì không giỏi. Cho dù Khương gia là hoàng thân quốc thích, không có lòng phản nghịch, nhưng nhiều năm qua giữ binh quyền hùng cứ Đông Lỗ, sợ nhất là bị nghi ngờ, một chút không cẩn thận là sẽ sống Tây Bá Hầu Quý Lịch trước đây bị giết. Hôm nay thiên tử lại tín nhiệm Khương gia như vậy, đem thiết kế những vũ khí bí mật này truyền cho Đông Bá Hầu, vội vàng vui mừng tạ ân. Khương Hoàn Sở đâu biết, mấy thứ vũ khí tiên tiến này trước mắt quả có thể giúp chiến đấu lực của quân đội Đông Lỗ tăng cường, nhưng với khả năng chế tạo của công tượng trong tay chư hầu bây giờ, muốn chế tạo số lượng lớn là rất khó. Huống chi ba loại vũ khí này nếu so với những vũ khí bí mật hơn trong thần binh phường quả không là cái gì. Tất nhiên, vì nhiều lý do, có chút vũ khí tạm thời không thể xuất hiện ở thế giới này. Trương Tử Tinh sở dĩ đem thiết kế tặng cho vị bố vợ này, mục đích bề ngoài là muốn làm hắn yên tâm, giảm bớt cố kỵ với Đông Tề, nhưng thâm ý thực sự lại là ở câu không được truyền ra kia. Câu này ngoài ý nói ba loại vũ khí rất quý giá, còn rất có văn vẻ, chiến tích đại thương Bình Định Đông Di không bao lâu nữa nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ, mấy thứ vũ khí đã dùng tới nhất định trở thành tiêu điểm trong mắt chư hầu. Sớm muộn cũng sẽ bị nghiên cứu phẳng chế ra, đã vậy thì không bằng làm chút ăn tình bán cho Khương Hoàn Sở, càng quan trọng hơn là chuyển mối họa ra ngoài. Các lộ chư hầu nhất định sẽ dùng mọi cách đoạt được thiết kế trong tay Đông Lỗ, lúc đấy chắc sẽ có nhiều kịch hay để xem. Không được truyền ra, nghe rất giống trong ngoại truyện, có ý, ngươi phải phụ trách. Tình hình như thế, xem ra Khương Hoàn Sở sẽ ứng phó rất vất vả, không thể tập trung tinh lực tính kế Đông Tề. Trong chuyện này, lão hồ ly Khương Hoàn Sở rốt cuộc cũng không thoát khỏi bàn tay của Trương Tử Tinh. Lúc đầu Trương Tử Tinh định để Châu Khích làm Tề Hầu, biến Đông Tề thành nơi bí mật khai thác quáng tàng và nơi sản xuất bí mật, nhưng sau khi Nguyệt Cơ quyết định đảm nhận chức Tề Hầu, hắn lại nghĩ ra một biện pháp liều lĩnh hơn, nhưng với tình hình trước mắt của Đông Tề chưa thể thực hiện ngay được, cho nên đành để tương lai sẽ nói sau. Tối đó, Trương Tử Tinh gọi Nguyệt Cơ và Châu Khích lại, đem phương pháp trong lịch sử Khương Thái Tông cai trị Đông Tề thế nào thành công và kinh nghiệm tổng hợp thành mấy câu, cải thiện cách sống hàng ngày của dân chúng, giảm bớt lễ nghi phong tục, phát triển công thương nghiệp, tận dụng ưu thế đánh cá, làm muối, toàn bộ truyền cho hai người. Phương pháp này như trong lịch sử, chỉ vài chục năm đã biến đất Tề thành nơi giàu có nhất thiên hạ, mấy chục chữ này cũng thành chiến lược trị quốc nhiều đời của nước Tề. Trương Tử Tinh sau khi về triều ca sẽ lập tức phái quan viên am hiểu thương nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp tới Đông Tề trợ giúp, trên phương diện thương mại cũng cấp cho Đông Tề nhiều ưu đãi. Kết hợp phương pháp sản xuất, quản lý của đời sau, hắn hoàn toàn tin tưởng có thể đem vài chục năm này rút ngắn lại không ít. Đông Tề mới lập nước, quan trọng nhất là làm sao khống chế được thế cục, ngăn ngừa bạo loạn, nên nhẹ tay ổn định tâm lý các đại tộc trưởng, sau sẽ dần dần tước đoạt thế lực, giải trừ tộc binh, vừa cứng vừa mềm linh hoạt sử dụng cho tới khi hoàn toàn nắm được Đông Tề. Bước đầu tiên cũng là bước khó nhất, nhưng chỉ cần qua được, sau đấy sẽ là con đường đầy ánh sáng. Trương Tử Tinh lại nhắc nhở Nguyệt Cơ, Châu Khích một lần nữa, nhất định phải lấy đại cục làm trọng, phải giữ ổn định trước khi khống chế các tộc, khi cần có thể sử dụng loại thủ đoạn, chỉ cần đợi tới lúc Nguyệt Cơ hoàn toàn nắm được các tộc trong tay, hắn mới có thể thực hiện một bộ kế hoạch cải cách ở Đông Tề, giúp đất này trong thời gian ngắn phát triển thật nhanh, cho tộc nhân không còn lo cảnh cơm ăn áo mặc. Nguyệt Cơ và Châu Khích không có nửa phần nghi ngờ những gì Trương Tử Tinh nói,

cho nên ra đời đã như đứa hài đồng 3 tuổi, đã biết nói sói, gương mặt bé nhỏ đáng yêu, môi hồng răng trắng, như một tiểu thiên sứ thập phần khả ái. Nói theo cách của Trương Tử Tinh, chỉ hơn 10 năm sau thế gian lại thêm một gã siêu cấp, mặt trắng nhỏ. Tiểu Na Cha thông minh lanh lợi, trí nhớ phi thường, ăn nói như người lớn, gọn gàng sành mạch, quả không thèm là Linh Châu Tử chuyển thế. Thê tử An Thị của Lý Tĩnh cũng là dòng dõi hoàng tộc, tướng mạo đoan trang mỹ lệ, tính tình hết sức ôn nhu, có chút khí chất thiếu phụ phong tình đặc biệt. Lúc nàng mới mang Na Cha tới triều ca, Khương Hậu đã nhận được thư của Trương Tử Tinh, hết lòng chiếu cố mẹ con An Thị, làm An Thị cảm kích vô cùng. Tiểu Na Cha cùng mẫu thân đã vào cung vài lần, quen thuộc Tam Phi nên cũng chẳng thèm nhìn vị thiên tử Trương Tử Tinh này một cái, miệng gọi, nương nương. Bước lên kiến lễ, Lý Tĩnh kinh hãi cả người, biết đấy là tội khi quân, vội vàng đánh mắt cho Na Cha, đâu xè tên tiểu vượt này chẳng thèm để ý, khiến Lý Tĩnh mồ hôi ướt lạnh. Cũng may thiên tử không hề trách tội, chỉ cười nhẹ không nói. Tên tiểu gia hỏa này bái kiến Tam Phi xong, rốt cuộc mới nhìn Trương Tử Tinh, gương mặt nhỏ lộ chút tò mò, buột miệng hỏi: ông là hoàng đế phải không? Vi thần đáng chết, quản giáo không nghiêm, xin bệ hạ thứ tội. Không chờ Trương Tử Tinh nói gì, Lý Tinh đã sợ run người, kéo An Thị quỳ xuống dập đầu. Na Cha còn nhỏ ngây thơ, thực rất đáng yêu, ái khanh đâu có tội gì. Trương Tử Tinh hơ u, v, quy, quy, o, tay cho Lý Tĩnh đứng dậy, nhìn Na Cha chăm chú, trên mặt lộ ra một nụ cười kiểu sói già liếm mép nhìn thỏ trắng. Tiểu Na Cha, quả nhân chính là hoàng đế, ngươi có chịu bại quả nhân làm thầy? Ông nói quả nhân là cái gì? Na Cha chưa dứt lời, Lý Tĩnh mồ hôi ròng ròng lại vội vã cộp, quỳ xuống xin tội. Trương Tử Tinh cho Lý Tĩnh đứng lên, nhẫn nại giải thích cho Na Cha. Quả nhân là chỉ ta, nghĩa là người ẩn giật đại đức. Chỉ có bậc chí tôn quân vương mới được xưng là quả nhân. Cứ cho ông là quả nhân, nhưng vì sao tôi phải bái ông làm thầy? Câu này dọa Lý Tĩnh chết đi sống lại, vừa đứng lên đã lại vội quỳ xuống, lần này sợ đến nỗi không dám nói gì. Lý Tĩnh quả là xui xẻo, vốn định dẫn con trai đến bái sư làm hài lòng tiên tử, nhưng không hiểu Na Cha hôm nay làm sao trái ngược bình thường, không chỉ quên sạch lời cha mẹ dặn dò trước khi đi mà còn phát ngôn bất cẩn, nếu để thiên tử động nộ, bái sư đã vô vọng mà toàn gia có thể còn chịu tội chết. Trương Tử Tinh lần này tự tay đỡ Lý Tĩnh dậy, cười mê mê nói với Na Cha: quả nhân là cách gọi khiêm tốn mà thôi, nếu quả nhân ta thực là người ẩn giật đại đức, thì làm sao làm hoàng đế được. Nói xong, Trương Tử Tinh lấy ra một vật nhỏ hình vuông, vật hình vuông này là bằng đồng, sáu mặt đều có những ô vuông nhỏ ở trong, trên từng ô vuông khắc một trong sáu chữ thú, dĩ, canh, tân, nhâm, quý. Có thể xoay được bốn hướng. Nói trắng ra là một khối ma phương mở ngoặc tròn, du bích đóng ngoặc tròn của trẻ con đời sau. Đây là một thứ đồ chơi quả nhân làm ra, nếu ngươi có thể quay sáu mặt giống nhau thì hôm nay không cần bái quả nhân làm thầy. Trương Tử Tinh nói cho Na Cha cách chơi, lại tự biểu diễn vài lần, rồi lại giáo trộn hết vị trí lên, đưa cho Na Cha. Na Cha vốn là đứa nhỏ ham chơi, nhìn Trương Tử Tinh quay du bích đã sớm thèm thuồng, lập tức nhận lấy, ngồi mệt xuống đất đùa nghịch, biểu tình khá là ngoan ngoãn. Trương Tử Tinh cũng không quấy nhiễu, dẫn Tam Phi và vợ chồng Lý Tĩnh rời đi đến nơi nghỉ thiên điện, thuận tiện hỏi chuyện Lý Tĩnh học đạo năm xưa. Lý Tĩnh thấy thiên tử không hề trách mắng Na Cha, cũng bỏ được tảng đá trên người, cẩn thận hồi đáp. Lý Tĩnh xuất thân quý tộc suy tàn, lúc còn nhỏ hâm mộ đạo thuật, bái làm môn hạ của vị Tây Côn Lôn, Cửu Đỉnh Thiết Xoa Sơn, Bát Bảo Vân Quang Đồng, Độ Ác Chân Nhân mở ngoặc tròn cơ, bơ, nơ, sao dài thai đóng ngoặc tròn thần thông quảng đại.